Tác phẩm Donald Trump và cô bé Sài Gòn. Tác giả Lê Hoàng. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và First New ấn hành. Người đọc Bình Minh. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Donald Trump và cô bé Sài Gòn. Chào các bạn, đây là câu chuyện kỳ lạ nhất trên đời mà các bạn đọc từ trước tới nay. Tôi tin chắc chắn rằng kỳ lạ đến mức bạn phải nghĩ nó là sự thật, chứ không thể được viết ra bởi một trí tưởng tượng điên rồ. Nhân vật tôi xin nói thêm, nếu trí tưởng tượng không điên rồ sẽ chỉ đáng vứt đi. Nhưng đầu tiên hãy thú nhận, trước khi đọc cuốn sách này, các bạn hay đọc gì? Hãy như vậy, chứ tôi biết thừa câu trả lời. Thứ nhất, chẳng đọc gì hết. Cái duy nhất một số bạn ngó vào là Facebook hoặc Zalo, cùng với những gì đại loại như thế vẫn luôn hiện diện trên điện thoại cầm tay. Đọc nhiều đến độ có đứa vừa đi vừa nhìn, đâm sầm vào ô tô, đến cả xe, cả người, cả điện thoại đều nát vụn. Thứ hai, nếu các bạn có hiếm hoi đọc sách, đa số chỉ là sách ngôn tình. Trong đó toàn là gái tơ tưởng trai, trai tơ tưởng gái, hai bên dằn vặt và nũng nịu, nghi kỵ, theo dõi, nhăn nhó, khóc lóc và cuối cùng không đến được với nhau. 4.000 năm nay vẫn thế. Còn câu chuyện của tôi sắp kể tới đây hoàn toàn khác. Tôi xin thề điều đó một cách nghiêm trang. Tôi tên là Phạm Ngọc Lưu Ly, tức Ly Cún. Nếu các bạn chưa từng nghe cái tên này thì đó là lỗi tại các bạn, vì tôi khá nổi danh. Tôi xinh đẹp, một vẻ đẹp xinh đẹp, nhìn vào là thấy ngay lập tức, chứ không phải tiềm ẩn đến mức nắm mãi không ra. Tôi học lớp 12, trường chuyên nổi tiếng nhất thành phố. Nhiều đứa học sinh trong trường kiểu như thế là có vẻ tự hào, nhưng tôi thấy bình thường vì khối đứa đã từng tốt nghiệp sau này rất tầm thường, thậm chí còn tầm thường dưới mức tầm thường ấy chứ. Dân trường chuyên đã là quá gì, đừng có vội vênh lên. Hệ thứ bảy chủ nhật là mọi đứa trong lớp đều đi học thêm vì đứa nào cũng sợ thi trượt đại học. Ly Cún thì không. Tôi đi làm nhân viên phục vụ ở khách sạn 5 sao. Chắc các bạn vô cùng ngạc nhiên vì điều đó. Căn bản vì hầu như cả đời không bước vào các khách sạn như thế do không có tiền. Tôi cũng không có nhiều tiền, nhưng tôi lại có gan. Bởi vì tôi rất thích học tiếng Anh và cực kỳ giỏi môn ngôn ngữ này. Theo Ly Cúng, tiếng Anh là đôi giày để ta xỏ vào, bước trên con đường ra thế giới. Không có nó, ta chỉ tập tễnh vài bước và sẽ quay về. Đọc tới đây, sẽ có đứa kêu lên, sao phải ra thế giới? Những đứa như vậy không đáng trả lời. Làm ở khách sạn 5 sao, có cái hay và có vài phút gặp những con người khác lạ. Họ tới từ khắp năm châu, khi tiếp xúc thường xuyên, ta biết nhiều chuyện thú vị vô cùng. Tôi đã thấy một ông tỷ phú người Nga mặc quần đùi, đã nhìn thấy một cô công chúa Maroc đeo cục kim cương, ta bằng quả táo. Tôi đã gặp tài tử nổi tiếng Harrison Ford và bà hoa hậu nước Pháp đi với anh bồ kém 13 tuổi. Nói tóm lại, gặp đủ hạng người, đủ hạng ngợm. Buổi trưa hôm đó, công việc của tôi là kiểm tra lại các phòng lần cuối cùng trước khi khách nhận ở tầng thứ 33. Đây là nơi dành cho những khách quan trọng nhất. Tôi đang kiểm tra ráp giường, hút bụi các món sắp xếp trên bàn và đồ vệ sinh trong bồn tắm ở phòng 335. Lúc đó, đương nhiên chẳng có ai trong phòng. Nhưng nhìn đồ đạc khách để lại, tôi biết khách là đàn ông giàu có. Bỗng tôi nhìn thấy ở đầu giường một con chó bằng rơm tuyệt đẹp. Phạm Ngọc Lưu Ly được toàn gọi là Ly Cún vì thích chó con. Kể chó con, thật lẫn chó bông. Nhưng tôi chưa nhìn thấy con chó nào bằng rơm bao giờ. Bởi thế tôi đã cầm nó lên. Điều ấy không có gì sai, vì nhân viên khách sạn có quyền cầm các món đồ của khách, nhưng tuyệt đối phải để xuống đúng vị trí ban đầu. Tôi thấy con chó rất tuyệt, cũng dễ thương, được tết bằng các cọng rơm vàng, cổ lại buộc một sợi len màu đỏ. Tôi bèn cầm nó chạy sang phòng bên cạnh, định dùng điện thoại trong túi chụp hình vì ánh sáng ở đấy đẹp hơn. Hạng phòng này rất rộng, đắt tiền, có phòng khách, phòng ngủ và phòng làm việc. Tôi để con chó lên bàn làm việc, rút iPhone 7 ra bấm 5 số tấm hình để chuẩn bị ném lên Facebook cho bà con lát mắt. Vừa bấm máy nhát thì có tiếng động, cửa kính mở và ông khách bước vào. Ông ta cao lớn, quay lưng lại phía tôi, tiến thẳng vào phòng ngủ chính. Tôi giật mình lúng túng vì nếu khách phát hiện ra đồ đạc của họ bị di chuyển là rất không hay. Do vậy tôi đứng nấp ở phòng bên, toát mồ hôi, nghĩ câu xin lỗi và giải thích khi phải bước ra. khách tới trước gương, tháo cái mũ đội đầu theo kiểu Ấn Độ và tháo chùm râu ném xuống giường, lười cuốn phải ngay lập tức xuất hiện trước khi khách cởi nốt áo hay quần, vì như thế sẽ là thất lễ. Nghe tiếng đầu người đàn ông quay ngắt lại, tôi choáng váng cả người, không sao tin vào mắt mình trong giây phút đó, dù mắt rất tốt. Đó là tổng thống đương nhiệm của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, ngài Donald Trump. Phạm Ngọc Lưu Ly không phải là công dân Hoa Kỳ, nhưng toàn thể công dân thế giới có lẽ đều biết mặt ông tổng thống Mỹ, đơn giản vì hình ông ta suốt ngày hiện ra TV, trên báo chí, trên đủ thứ trên đời. Ở khách sạn 5 sao, 24 giờ, người ta mở các kênh thời sự quốc tế BBC hoặc CNN, cho nên tôi vẫn biết Donald Trump là tổng thống được bầu một cách bất ngờ nhất, kỳ lạ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Tôi còn biết ông ấy đã hơn 70 tuổi, có nhiều vợ, có nhiều con, có cực kỳ nhiều tiền, nhiều khách sạn, nhà chọc trời, máy bay, sân golf. Nói ngắn gọn, ông ta là tỷ phú trước, là tổng thống sau. Tôi bật lên theo bản năng. Xin chào ngài tổng thống. Trùm có vẻ vô cùng kinh ngạc và hoảng hốt. Mãi sau mới thốt ra. Chào cô. Tôi cố hết sức trấn tĩnh nói tiếp. Em rất xin lỗi ngài. Em chỉ định lau chùi con chó này thôi ạ. Đây là một câu nói dối trắng trợn. Vì lau chùi chẳng việc gì phải mang ra xa. Nhưng lúc ấy tôi chả còn nghĩ ra cái gì hay hơn cả. Người đàn ông hơi ấp úng. Tôi không phải tổng thống Mỹ, tôi chỉ giống ông ta thôi. Lý Cúng mỉm cười. Ngài đừng khiêm tốn, em biết chắc mà. Tôi để con chó vào chỗ cũ, cúi chào và lệnh lui ra. Tổng thống kêu, khoan đã, cô là nhân viên dọn phòng sao? Dạ. Tôi gần như đi giật lùi, vội vã ra khỏi phòng, đóng cửa lại, chân run lên. Tại sao lại có chuyện đó nhỉ? Như các bạn đều biết, Tổng thống Mỹ đã mấy lần sang Việt Nam, từ Bill Clinton, Bush cho tới Obama. Mỗi lần các ông tới là một sự kiện khổng lồ, nào an ninh, xe chống đạn, nào phục vụ, có cả trực thăng riêng và máy bay riêng, khiến cả thành phố gần như náo loạn. Thế nào Tổng thống Trump lại ở một mình đơn độc, không ai biết tại đây? Tôi lảo đảo bước vào thang máy, đầu óc muốn nổ tung, muốn khuỵu xuống vì kinh ngạc. Chả khi nào tôi nghĩ lại ở gần vĩ nhân như thế, và lại ở một mình. Tôi lao xuống quầy lễ tân, hét toáng lên. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ở phòng 335. Mấy nhân viên quay lại nhìn tôi, một người quát. Điên à! Kể ra, nói như vậy là hợp lý nhất. Lần đầu tiên trong đời, tôi nghĩ mình điên là đúng. Tôi bèn lao tới mở danh sách trong máy vi tính trên bàn. Nói ghi rõ ràng, khách ở phòng 335 là ông Kasi Kami, quốc tịch Ấn Độ. Đúng lúc đó điện thoại reo, người trực nhấc máy, nghe rồi quay lại. Có khách ở phòng 335 hỏi ai là nhân viên phục vụ số 18. Đó là số của Ly Cúng trên bảng tên treo đeo trước ngực. Em đây, tôi đáp. Khách yêu cầu cô trở lên phòng, có việc khẩn cấp. Tôi đờ ra, khẩn cấp ư? Người tiếp tân gắt, lên ngay. Ở các khách sạn loại này, kỷ luật rất nghiêm khắc. Tôi sửa lại đầu óc, mặt mũi, rồi bấm thang máy đi lên. Lòng hoang mang cực độ. Cửa mở ra ngay lập tức khi tôi bấm chuông. Khách nói điềm tĩnh, mời em. Rồi ông đóng cửa lại, đi trước, dẫn tôi vào phòng khách. Kéo ghế, mời em ngồi. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống, tim như ngừng thở. Ông ấy cũng ngồi vào sau bàn, nhìn thẳng mắt tôi. Em nói đúng, tôi là Donald Trump, Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Tôi im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Chắc tại rất ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây một mình, lại mang một cái tên Ấn Độ. Tôi vẫn không trả lời. Tôi biết rằng dân Ấn Độ cực giỏi tiếng Anh. Tổng thống, em sẽ được biết một điều mà trên thế giới này không ai biết. Do tôi buộc phải nói ra, cơ quan tình báo của CIA đã mật báo với tôi có một âm mưu ám sát sắp thực hiện. Là Tổng thống Mỹ, nỗi lo ám sát là bình thường. Nhưng lần này, hung thủ là ai đó trong Hội đồng An ninh Quốc gia tuyệt mật. Tôi chẳng hiểu gì cả. Tại trường chuyên của tôi, có hội đồng thi đua khen thưởng, hội phụ huynh, học sinh, chứ Hội đồng An ninh Quốc gia là gì? Tổng thống, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, cả CIA, cả FBI đều khuyên tôi tránh đi vài ngày. Tránh chỗ nào, tốt nhất chỉ mình tôi biết, không được tin tưởng bất kỳ ai. Tôi khẽ gật đầu, Tổng thống vẫn nhỏ nhẹ, nên tôi đã lấy một hộ chiếu Ấn Độ và bay sang đây một mình, như một doanh nhân bình thường, không cho ai biết cả. Bí mật tuyệt đối sẽ an toàn hơn cả một đạo quân. Em hiểu chứ? Dạ, em hiểu. nhưng em đã vô tình nhìn thấy, đấy không phải lỗi tại ai, cho nên ta có một mong muốn chân thành là em im lặng. Đó là một đề nghị quá bất ngờ, khiến tôi lặng im trong vòng 10 phút, rồi bật hỏi, nếu em không im lặng thì sao? Ông ta từ tốn, thì tôi sẽ phải ra đi, ngay tức khắc. Tôi hít một hơi dài, rồi mãi sau mới nói ra, em sẽ im, thưa Tổng thống. Ông ấy cười, tôi tin em là một cô gái ngoan, trong sáng và tốt bụng, tôn trọng nước Mỹ và Tổng thống của nó. Rồi ông bất ngờ chìa tay, chúng ta là bạn. Cô gái Việt Nam 17 tuổi và Tổng thống Mỹ 72 tuổi bắt tay nhau, siết chặt. Ngài Trump đứng dậy, đi vòng quanh phòng. Không ai biết ta ở đây cả, không một ai trên thế giới này, trừ em. Xin lỗi, em tên gì? Dạ, thưa Tổng thống, Phạm Ngọc Lưu Ly. Ngài khen, tên hay đấy. Tôi biết đàn ông Tây rất khen phụ nữ. Nhưng lần này, chắc chắn khen thật lòng, Lưu Ly không phải là một cái tên đẹp, mà tuyệt đẹp. Tổng thống tiếp, ta biết đất nước Việt Nam rất an toàn, không có khủng bố, không có bọn mafia, chỉ hơi kẹt xe nhưng bên Mỹ cũng vậy. Ta chọn nơi đây, không kẻ thù nào có thể ngờ. Tôi thốt lên, em còn không ngờ nữa là, Tổng thống, nhưng cứ lanh quanh trong phòng khách sạn chán quá, tôi muốn nhờ em dẫn ra phố chơi. Tôi kêu không được, Ngài xuất hiện, dân chúng sẽ phát hiện ra ngay. Trung cười, ta lại đeo râu và đợi cái khăn Ấn Độ, họ làm sao biết được. Tôi công nhận như thế, vấn đề là họ vừa không biết, vừa không thể tưởng tượng được. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh quan sát ông ta. Thưa ngài, em không phải là một cô bé quá ngốc. Nếu ngài thực sự là Tổng thống Mỹ, thì dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, đi bất cứ đâu, ngài phải mang theo cái vali hạt nhân. Trùm phát ra cười, em thông minh lắm đây nè. Ông ta đi vào phòng ngủ, lôi ra một cái vali nhỏ màu đen. Tôi chăm chú nhìn vào thứ mà cả nhân loại đều thi thăm đôn đại. Để em tin, ngài có thể mở nó ra không? Tổng thống vui vẻ, sẵn sàng. Ông mở nắp chiếc vali, trong đó có một bảng điện tử với những bóng đèn xanh xanh đỏ đỏ nhấp nháy, nhìn hiện đại, khiến ai cũng có phải kính trọng vô cùng. Tôi hỏi, tại sao lúc ra ngoài, ngài không xách nó theo? Tổng thống cười, vì hai ta là bạn, nên tôi tin tiết lộ với em là một bí mật vô cùng tận. Ông ta lật tấm bảng lên, ở dưới có 5 lon coca đủ màu sắc. Há hốc mồm, Tổng thống cười khoái chí. Cả vali hạt nhân của Tổng thống Mỹ và cả Tổng thống Nga chỉ là đồ giả thôi. Hai chúng tôi chỉ toàn chứa nước giải khát. Tôi sửng sốt kêu, sao lại thế? Trùm điềm tĩnh. Vì hai vị Tổng thống đều biết, hệ phóng tên lửa là cả thế giới đi đời, không sót một con người, không sót một con chim, nên tốt nhất khi chúng không bao giờ được sử dụng. Tôi thở phào, từ nay biết chắc cả cá nhân mình lẫn cả hành tinh đều thoát nạn. Tổng thống đóng nắp vali lại, quẳng ra xa, đừng quan tâm đến nó. Nào, bây giờ ta đi chứ, cô bé, dẫn ta tham quan thành phố của cô. Ông nháy mắt, xin nhắc lại là dẫn một người đàn ông Ấn Độ. Chúng ta có tin được nhau không? Tôi cứng cỏi, thưa ngài, một thiếu nữ Việt Nam cũng đáng tin như một Tổng thống Mỹ. Tuy hai nước khá xa nhau, nhưng khoảng này thì bình đẳng. Trùm gật đầu, ra phố thôi, bao giờ em sang Mỹ, tôi xin hứa đích thân dẫn em đi bất cứ chỗ nào. Nhưng tôi lập tức hốt hoảng. Dẫn Tổng thống Mỹ đi đâu bây giờ? Ở Sài Gòn này, cái gì khiến chúng ta kiêu hãnh? Tất cả các bạn chắc đều biết, khi tới nước khác, mọi người đều có nhu cầu tham quan các công trình nổi tiếng. Ví dụ như sang Ai Cập, xem Kim Tự Tháp. Sang Pháp thì xem bảo tàng Louvre, hoặc tháp Eiffel. Sang Ý thì thêm đấu trường Colosseum. Còn sang Campuchia, thăm Angkor Wat. Còn ở Sài Gòn, thưa Tổng thống, ngài có muốn đi chợ Bến Thành không ạ? À? Trùm hơi lúng túng. Chợ ư, đã từ lâu ta không mua sắm. Vả lại, ta là chủ hàng chục siêu thị bên kia. Nhưng thưa ngài, trong chợ có mực khô, cá khô, hạt điều và kẹo dừa ngon lắm. Ta bị huyết áp cao, ta ăn nhiều chất ngọt hay chất đạm không được. Hay em dẫn ngài đến chùa Vĩnh Nghiêm? Tổng thống cân nhắc, chùa cũng hay, nhưng ta có đến chùa nhiều khi tới thăm Trung Quốc. Này em, ta nghe nói ở đây có một hội chợ trái cây. Dạ, nhưng tiếc là nó không mở thường xuyên, hôm nay không có. Chợ nổi thì sao? Dạ, chợ nổi thì xa, mà ngài có biết bơi không đã chứ? Trùm không trả lời, hình như một tổng thống có biết bơi hay không cũng là bí mật quốc gia. Tôi chợt nghĩ. Thế là ông tổng thống hỏi, này Ly, Thế bọn trẻ em, các em thường đi đâu? Dạ, đi xem phim. Nhưng phần lớn lại là phim Mỹ. Ngài tới đó làm gì? Hay ngài đi du lịch ẩm thực, ăn các món ăn đường phố với em, bún bò hay gỏi cuốn chẳng hạn. Trâm có vẻ cương quyết. Ừ, thôi cũng được, ta đi. Nhưng tôi sực nhớ, ngài có dùng đũa và dùng nước mắm được không? Tổng thống có vẻ hốt hoảng. Không, ta kiếm cả hai thứ đó. Tôi thở dài. Đúng rồi, và dẫn Tổng thống Mỹ tới một nơi mà ông ấy khâm phục, còn chúng ta phải thấy tự hào. Tôi reo lên. Em nghĩ ra rồi, hai chúng ta đi tham quan đường sách. Ở bên Mỹ có đường sách không ạ? Có chứ, nhưng chắc chắn sách không giống bên này. Chỗ ấy tốt đấy. Tôi thấy rõ ràng là tốt. Với một tổng thống tỷ phú, chúng ta không nên khoe đẹp, khoe sang, khoe ngon, mà phải khoe văn hóa. Ông ta nhanh chóng đeo râu và chụp cái mũ Ấn Độ lên đầu. Lúc ấy có 3 tỷ người trên trái đất cũng chả nhìn ra đâu nhà Trump được đâu. Tôi cùng ngài tổng thống ra khỏi phòng. Trump tuyên bố, cho phép ta dắt tay em chứ? Dạ được ạ. Xuống cửa khách sạn, anh phục vụ hăng hái. Taxi thưa ngài. Trump lắc đầu. Cảm ơn, chúng tôi đi bộ. Tôi nói ngay, xin tổng thống đừng ngại, em có tiền Việt Nam. Em không hiểu, Ali. Tôi thèm khát được đi bộ trên vỉa hè ghê lắm. Ở bên Mỹ, tổng thống không có dịp làm như vậy bao giờ. Tôi ngô ngác. Nhà nghèo khoái xe hơi, người tỷ phú lại khoái đi bằng chân của mình. Sài Gòn hôm nay trời tuyệt đẹp, nắng vàng nhẹ nhẹ, chim hót líu lo, xe máy chạy ầm ầm, xe hủ tiếu gõ len keng, rất nhiều chàng trai phóng qua, ngoái cổ lại nhìn. Trùm hơi lo lắng, sao họ nhìn chúng ta kiếp thế ly? Nếu ngài để ý thì thấy toàn là trai trẻ, họ nhìn em đấy vì em là một cô gái đẹp, chứ đâu có nhìn ngài. Trùm thở dài, à, ta quên mất rằng ta là một người đàn ông già và xấu. Tôi an ủi, ngài không xấu, ngài chỉ hơi mập thôi. Tổng thống nghiêm khắc, Lee, ở bên Mỹ coi mập và xấu là một. Thế thì ngài nên sang đây, ở đây coi mập là phúc hậu. Trùm có vẻ sung sướng. Vậy à, ta phải hay tới đây mới được. Hai người cứ thế vừa đi vừa trò chuyện. Thưa Tổng thống, ngài có nhiều con lắm phải không? Ừ, cũng khá đông. Ta còn có cả cháu nữa rồi. Em thấy trên hình, con gái ngài rất đẹp. Đúng đấy, cũng may, chúng nó đều giống mẹ. Vợ ta đều là các cô xinh cả. Tôi nhún vai, đàn ông Mỹ thích các cô gái đẹp lắm ư. Tổng thống hóm hỉnh trả lời, thế đàn ông Việt Nam thì khác à? Tôi nghĩ ngợi, dạ, đàn ông Việt Nam cũng thích đẹp, nhưng lại thích cả các cô gái đảm đang. Trùm đứng lại, đảm đang là sao hả Ly? Tôi giảng giải, dạ, là giỏi đi chợ, giỏi nấu cơm, giỏi nuôi con, và giỏi cả may vá, quét dọn. Tổng thống nhíu mày, hừ, nghĩa là con trai Việt Nam thích con gái làm nhiều. Tôi tò mò. Còn con trai Mỹ thì sao? Con trai Mỹ thích con gái chơi nhiều. Tôi chợt cảm thấy buồn man mác. Nhưng tôi cãi, ở bên Mỹ trai gái yêu nhau dễ chia tay lắm phải không ạ? Đúng như vậy thật, ông ta xác nhận. Như thế không tốt đâu thưa ngài, yêu phải biết hy sinh chứ. Trâm ngạc nhiên. Chị cô bé, tình cảm chứ có phải đánh trận đâu mà cần hy sinh. Tôi hỏi, dù sao, em cũng không thích một chàng trai Mỹ. Trâm dịu dàng, em không thích một chàng trai Mỹ. Em không cần phải thích chàng trai Pháp. Em cũng không cần thích một chàng trai Trung Quốc. Em chỉ cần thích trai nào em thấy đáng yêu. Mà ông yêu từ lúc bao nhiêu tuổi, thưa Tổng thống? Ta cũng không nhớ, nhưng thú thật khá sớm. Ông cười, ta cũng không phải là đứa con trai ngoan. Tôi cấu, lại nhỉ, tại sao dân Mỹ lại bầu chọn cho ông là một người không ngoan như vậy? À, vì họ cũng có chút hư mà. Này Ly, tại sao trên vỉa hè có nhiều người ngồi uống nước gì đen đen thế? Ngài không nhận ra à, cà phê đấy. Em đọc sách, thấy nước Mỹ tiêu thụ cà phê vào loại nhiều nhất toàn cầu. Ừ, đúng vậy, nhưng rất nhiều dân Mỹ vừa đi vừa uống chứ không ngồi. Ôi, cô bé ơi, khí hậu thành phố này tuyệt quá. Tôi dõng dạc, thưa Tổng thống, rồi ngài sẽ thấy nhiều thứ tuyệt hơn. Trùm phấn khởi, đúng đấy, đã mấy chục năm rồi, ta mới được đi bộ thảnh thơi trên vỉa hè, nắm lấy tay một cô bé bé xinh xinh. Bà lâu nay, lúc nào cũng ngồi trong xe, chui trong máy bay, bị vệ sĩ nắm tay và bị ống kính bám theo như ruồi, không thở được. Tôi ái ngại, bao giờ muốn bình an, ngài cứ sang đây, báo chí không bám theo đâu, do ngài không phải Sơn Tùng MTV. Sơn Tùng MTV là một tổng thống của nước nào à? Nước tên ngài ạ. Trùm có vẻ không hiểu, nhưng tôi chả giải thích, đâu phải tổng thống Mỹ cái gì cũng hiểu. Hai người đi ngang qua nhà thờ Đức Bà, tôi chú thích, Thưa Tổng thống, cái nhà thờ này đã hơn 100 năm. Trung dừng lại, nhìn, khen, đẹp quá. Thế cái thư viện nào mấy trăm năm không? Tôi suy nghĩ, hình như có, nhưng ở Hà Nội kia. Trung gật đầu, tuyệt đấy. Cái gì tuyệt? Thưa ngài, cái Hà Nội hay cái thư viện? Cả hai. Hai người băng qua phố, tới đường sắt. Trung reo, ôi, quá đẹp. Lại có lắm cây xanh. Thủ đô Mỹ nhiều cây xanh không ạ? Nhiều, nhưng không cao được như đây. Khi đi vào các gian hàng, tôi cầm từng cuốn sách lên, giảng cho Tổng thống nghe. Ông khen ngợi, tôi thấy có rất nhiều tác giả Mỹ, ông lật qua, nhưng họ đã hơi cũ mất rồi. Là một nỗi, tuy không biết tiếng Việt, cuốn sách nào ông cũng hỏi giá. Tôi ngạc nhiên, tại sao ngài lại quan tâm điều đó? Tại trước khi là Tổng thống, tôi là một kẻ kinh doanh. Kinh doanh thì phải luôn để ý tới giá tiền đầu tiên. Dạ, em thì chỉ để ý đến nội dung. À, như vậy thì em chưa toàn diện. Tôi tự ái, ngài không được nghĩ thế. Tổng thống bình tĩnh. Hoặc em toàn mua sách bằng tiền bố mẹ cho, chứ chưa làm ra chúng. Ông chặt lưỡi. Nhưng nhìn chung, sách Việt Nam rẻ đấy. Điều ấy tốt cho người đọc, nhưng không tốt cho người viết chút nào. Tôi reo lên. À, ở đây bán rất nhiều sách về ngài nè. Trùm đắc chí. Ừ, tôi rất lấy làm hãnh diện. Nhưng chúng được in trước hay sau khi tôi làm tổng thống hả Ly? Dạ, em không biết. Nhưng em nghe nói, khi ai là tổng thống, mọi thứ của ông ấy đều do thư ký viết ra. Trùm bí hiểm. Cũng tùy. Rồi Trùm giải thích. Cô bé này, vì cũng một lãnh đạo giỏi, là tìm ra những thư ký giỏi, chứ đâu phải tự làm. Ông mua một cuốn sách có in hình mình, trả tiền bằng thẻ tín dụng, rồi đề tặng bên trong, tặng cô bé Phạm Ngọc Lưu Ly, bạn thân của Tổng thống Hoa Kỳ, với tất cả niềm thân ái và yêu mến, Donald Trump. Đi hết các quầy cũng phải hơn 2 tiếng đồng hồ. Tôi rất ngạc nhiên là Trump tỏ ra không hề mệt mỏi. Ông nói là do đi bộ đánh gôn đã quen. Dừng lại ăn kem ở quán cà phê của Phương Nam, Trump nhận xét. Em có để ý một điều này không Ly? Người già vào các tiệm sách khá đông, còn người trẻ ngồi bên đường nhiều quá, đáng ra phải ngược lại cơ. Tôi chống chế. Giới trẻ không cần sách, họ đọc trên mạng nhiều. Trùm có vẻ lo. Ừ, bên Mỹ cũng đang như vậy. Thưa Tổng thống, có phải nước Mỹ in nhiều sách nhất thế giới không ạ? Tôi chưa dám chắc đâu, nhưng nhiều lắm. Ngài khuyên em nên đọc loại sách Mỹ gì? Tổng thống lắc đầu. Đầu tiên, khuyên em phải đọc nhiều sách Việt Nam đi đã. Một bà già đến giờ Trùm mua vé số. Ông ngạc nhiên, cầm cả sách vé lên. Có khi nào ông trúng số chưa, thưa Tổng thống? Làm sao mà trúng? Vì tôi chả lúc nào mua. Tôi không tin kinh doanh kiểu đó. Nói thế, nhưng ông vẫn ân cần mua của bà già. Và bỡ ngỡ, ở Mỹ, muốn mua vé số, phải ra tiệm. Chả có ai cầm lại cho mình. Tôi nói, có một số người ở Việt Nam nói rằng việc ngài được bầu làm tổng thống cũng bất ngờ như trúng vé số. Trùng hỏi ngay, ai trúng? Cử tri hay là tôi? Tôi thật thà, em chưa biết. Ông ta bỗng reo to, Phạm Ngọc Lưu Ly, từ lúc gặp nhau đến giờ, em mới nói một câu tôi mong đợi, đó là em chưa biết. Ở tuổi em, cần phải nói vậy nhiều lần. Rồi ông hóm hỉnh, em có hiểu do đâu nhiều người Mỹ chọn tôi không? Vì họ tin tôi chưa biết làm tổng thống, họ đã quá sợ và quá chán những vị biết rồi. Tôi hào hứng, em chưa tới nước Mỹ khi nào, nhưng chắc chắn em sẽ tới vì em thích bất ngờ. Hóa đơn tính tiền được mang ra, tôi vớ lấy, trong khi Trùm giật lại, để em bao ngày. Trùm lắc đầu, tôi không thích thế, hai đứa mình chia. Tôi tấu, ly kem mà cũng chia à. Tổng thống gật đầu, ly ạ, em cần phải biết sòng phẳng ngay từ những ly kem. Tôi cương quyết, em không thích sự sòng phẳng của người Mỹ. Em nghe nói, ở đó hai người yêu nhau, đi ăn vẫn cứ phải chia tiền. Tổng thống thở dài, tùy em, nhưng giữa tình yêu và tiền không nên lẫn lộn. Suốt quá trình trên đường sắt, tôi công nhận rằng Trùm rất lịch sự. Ông luôn luôn nhường đường, luôn luôn kéo ghế, luôn luôn che nắng và mang túi sách giúp tôi. Tôi thành thật, thưa Tổng thống, sao ông quan tâm tới con gái thế? À, do tôi học được điều đó ở trường. Trường thì phải dạy toán, văn, địa lý, chứ lại dạy chăm sóc phụ nữ à. Có dạy, ông cười lớn, và tôi luôn được điểm 10. Đúng lúc đó, điện thoại di động của tôi reo lên. Đó là Mai, đứa bạn thân cùng lớp, có biệt hiệu là Michael. Ellie, đang đi với anh nào đó, xơi bánh tráng trộn không? Tao vừa phát hiện ra một hàng tuyệt ngon, do con trai bán mới dịu kỳ. Trai ngon hay là bánh ngon? Cả hai, đi liền chứ, mày đang làm gì? Nếu tôi trả lời thật là đang ngồi ăn kem với Tổng thống Hoa Kỳ, chắc chắn Mai sẽ lăn ra chết. Nó có một khả năng tuyệt vời, lại chết đi sống lại nhiều lần. Thôi, mày đi một mình, tao đang bận. Bận gì? Tôi liếc mắt nhìn Trum, bận giảng giải cho một ông già. Rồi tôi cúp máy. Có gì sai đâu nhỉ? Một tổng thống Mỹ, dù thông minh đến mấy tới Việt Nam, cũng cần nghe giảng lắm chứ mà. Trum bỗng nghiêm trang. Lì ạ, tôi sẽ ở đây độ 4-5 ngày, vì tôi rất bận. Tôi an ủi, đừng lo quá thế. Ngài cứ thử đi vắng một tháng, em tin rằng nước Mỹ vẫn y nguyên. Trùm đắc chí. À, đó chính là một điều người Mỹ thấy tự hào, nhưng tôi không muốn tình bạn của chúng ta trôi qua vô ích, chỉ ăn kem và đi dạo vỉa hè. Tôi hào hứng, em cũng nghĩ vậy. Tổng thống tiếp. Cho nên, tôi muốn làm một chuyện gì đó rất cụ thể, rất thiết thực để giúp đỡ em. Tôi chả tiếc gì hết trong mọi khả năng của mình. Tôi tươi cười. Em cũng nghĩ vậy. Đây là cơ hội nghìn năm có một. Em không thể để nó trượt đi. Trong Việt Nam có câu, giàu vì bạn, sang vì vợ. Em có một người bạn giàu mà em không nhờ vả thì thật điên. Tổng thống đập tay. Điên quá. Tôi rút điện thoại ra, bấm bấm. Em làm gì thế? Trum tò mò. Dạ, em đang tính. Tôi ngừng lại. Thưa Tổng thống, tài sản của ông là bao nhiêu? Ông ta nghĩ ngợi, thú thật. Là tôi không biết quá chính xác đâu, vài tỷ đô gì đấy. 1 tỷ đô la có nhiều không ạ? Trùm nhún vai, cũng khá. Nếu mang nó ra, rải kín đường sách này khéo cũng dần hết nửa mét. Ái chà, kinh khủng quá. Nghĩa là nếu tổng thống dùng số tiền đó để ăn kem hoặc ăn bún bò, chắc phải vài tỷ năm mới hết được. Dù một ngày có ăn 3 bữa no căng. Tôi hồ hởi, vậy ngài nghĩ sao? Nếu em xin ngài 5 tỷ 300 triệu đồng Việt Nam. Trùm ngay ra, tôi không hiểu tiền Việt Nam, số tiền đó lớn thế nào. Tôi vội vàng giải thích, theo tỷ giá hiện hành, số tiền đó vào khoảng 250.000 đô la Mỹ. Sở dĩ, tôi biết điều đó, vì ở khách sạn 5 sao, ngày nào cũng phải quy đổi bằng tiền ngoại tệ với khách hàng. Trùm cười lớn, có ngay, tôi sẽ đưa em lập tức. Rồi ông rút ra một chiếc điện thoại gì đó kiểu dáng rất lạ lùng. Bấm bấm vài giây, lập tức tài khoản Sacombank của Phạm Ngọc Lưu Ly báo về lại có người chuyển khoản gần 6 tỷ. Tôi rùng bắn cả người, là một nữ sinh lớp 12, có thể nói chưa khi nào tôi có trong tay hơn vài triệu. Dù cha mẹ tôi cũng khá, nhưng chưa khi nào họ đưa tiền mặt cho tôi nhiều đến vậy. Việc làm thêm ở khách sạn cũng chỉ vài ngày trong tháng và lấy niềm vui là chính mà thôi. Do đó, khi bất ngờ có trong tay gần 6 tỷ đồng, cảm giác đầu tiên của tôi là gần như nghẹt thở, choáng váng vì số tiền khủng khiếp như vậy là ở trong tay mình. Muốn làm gì cũng được, muốn ăn quà nào cũng được, ăn bao nhiêu cũng được và rủ đứa nào đi cũng được. Nhưng tôi cũng không ngay rằng không phải thế. Dù số tiền đó đối với Trump rất nhỏ, có khi chưa đủ một bữa tiệc ông mời, những nữ sinh tươi sáng Phạm Ngọc Lưu Ly sẽ chẳng cần của ông xu nào nếu không có lý do chính đáng. Tôi hỏi, có phải ngài trở thành tổng thống một phần là do tỷ phú không ạ? Em nghe trên tivi nhiều người nói thế. Ông ta cười, chả phải lúc nào cũng nên nghe lời tivi, nhất là tivi ở Mỹ. Vì chúng cũng nghe lời vài ông lớn đấy cô bé ạ. Nhưng quả là sự giàu có giúp ích ta rất nhiều, nhưng ta cũng chả ngoại lệ, vì hầu như chả có tổng thống Mỹ nào chưa là triệu phú trước tiên. Nói cách khác, thưa ngài, cuộc đời rất thuận lợi. Nếu như người ta xuất thân giàu có, Trump gật đầu, chính xác. Nhưng này, tôi xin hỏi nhé, Lưu Ly, số tiền kia với em như vậy đã giàu chưa? Tôi hớn hở, nhiều lắm ạ. Tổng thống reo, tôi rất mừng nếu giúp được em. Tôi đứng lên, bây giờ em sẽ đưa ngài về khách sạn. Sau đó, em phải đi gấp chuyện này. Chuyện gì? Dạ, tiêu tiền. Trump khen, tốt lắm. Có một thứ trên đời không bao giờ để ngủ, đó là tiền. Biết không? Tôi bắt taxi đưa tổng thống về khách sạn, sau đó ngồi ngay trên chiếc taxi ấy ông ra ngân hàng, rút hết tiền ra. Eo ôi, một cái bao tải nặng nề, tôi vác đến gãy cả lưng. Chưa khi nào tôi nghĩ đến vác tiền lại nặng nhọc như vác xi măng. Taxi dừng lại ở cổng trường, tôi bấm gọi Mai Tồ, bảo nó giúp khuân cái bao vô. Mai thắc mắc, gì vậy ba? Tôi không trả lời, nếu nói trong đó toàn tờ 500 ngàn, có thể Mai lại té xỉu. Bao tải đã khuân vào lớp, nằm một trong đống như một con heo. Tôi ra lệnh cho Mai, cậu dùng điện thoại, gọi cả lớp đến đây, nói không một đứa nào vắng mặt. Vì vắng mặt, sẽ hối hận vô cùng. Còn tớ đi lên gặp thầy hiệu trưởng, để làm gì? Mai trố mắt ngạc nhiên. Vì xưa nay, trong trường cấp 3, chỉ có thầy hiệu trưởng gọi tới học trò, chứ ít khi nào đứa nào dám tự động lên gặp. Nhưng tôi lại lên. Bao nhiêu năm học trong trường, tôi đã hiểu làm bất cứ thứ gì cũng nên xin phép, nếu không sẽ có hậu quả bất ngờ. Chưa kể, hiệu trưởng trường tôi là một người rất hiền lành và tốt bụng. Khi phải kỷ luật một đứa học trò nào đó, có cảm giác thầy còn đau khổ hơn nó gấp 3 lần. Ngày xưa, thầy dạy môn văn, cho nên câu tính nhân văn là từ thầy rất hay dùng. Tôi gõ nhẹ cửa, rồi dè dặt bước vào. Thưa thầy, em là Phạm Ngọc Lưu Ly, lớp trưởng 12B. Thầy giáo hơi ngạc nhiên, có việc gì đấy em ngồi đi. Tuy chưa khi nào nói chuyện riêng với nhau, nhưng tôi tin chắc thầy biết rõ tất cả các lớp trưởng của trường. Tôi cố gắng giấu vẻ hồi hộp. Dạ, có một việc thế này ạ. Hôm nay em tập trung lớp lại và em xin tặng các bạn học sinh mỗi người 100 triệu đồng. Thầy giáo giật mình. Gì đó? Em nói lại coi. Dạ, em sẽ tặng cho mỗi bạn cùng lớp 12B 100 triệu. Thầy kinh ngạc. Em lấy số tiền ấy ở đâu ra? Em không thể nói, nhưng thầy yên tâm, em chắc chắn đây là tiền lương thiện. Khi nói câu đó, tôi hơi thoáng băn khoăn. Tiền của một tỷ phú Mỹ có lương thiện không? Nhưng đấy là vấn đề của dân Mỹ, chứ có phải của con ly cún này. Thầy hỏi tiếp, tại sao em lại cho các bạn? Dạ thưa thầy, vì các bạn chưa bao giờ có. Em cho với điều kiện gì? Dạ, không điều kiện nào hết. Mỗi người muốn làm gì thì làm. Kể cả ăn kem, thầy bất ngờ hỏi. Dạ, ăn kem hay ăn bò bía đều được. Thầy giáo đứng lên, đi lại trong phòng. Tôi cần nói chuyện với ba mẹ em. Tôi nói dối. Dạ thưa, ba mẹ em đang ở nước ngoài và tiền này là của cá nhân em, không liên quan gì đến họ cả. Thầy hiệu trưởng lắc đầu. Vậy nhà trường không cho phép. Thưa thầy, em đã đọc kỹ, nội quy đâu có cấm học sinh tặng nhau tiền. Thầy cân nhắc. Nhưng nội quy cũng chưa bao giờ nói rằng trao 100 triệu thì học trò được phép nhận. Cho nên thầy rất lo lắng, băn khoăn về việc này. Có lẽ phải xin ý kiến phòng giáo dục quận. Tôi ngỡ ngàng, xin quận, mất bao lâu ạ? Thầy lắc đầu, tôi không biết, quận sẽ phải họp. Có khi quận phải ra ý kiến lên sở, ít ra cũng phải một tuần. Trời ơi, chuyển tiền từ nhà băng nọ sang nhà băng khác, theo ngân hàng trực tuyến, chỉ mất vài giây. Nhưng muốn cho tiền các bạn cùng lớp, phải mất một tuần. Tôi kêu, em không thể chờ lâu như thế, em phải tặng cho các bạn ngay. Tại sao? Bao lâu nay các bạn có xu nào đâu, giờ việc gì phải gấp? Thật lạ lùng, khi thấy người già lại không gấp bằng người trẻ. Thầy bỗng cao giọng, nói thật đi, Phạm Ngọc Lưu Ly, em có âm mưu gì, em có ý đồ gì trong chuyện đó? Tôi buồn bã nói, thưa thầy, em chả có âm mưu gì hết, em chỉ muốn các bạn thử trong đời sở hữu một số tiền to, vậy thôi. Tôi chả có cách gì tin em được. Tôi đứng lên, thưa thầy, em xin phép về lớp. Em sẽ chia tiền cho các bạn ngay đây. Thầy nghiêm khắc, nghe này Lưu Ly, tôi là hiệu trưởng trường, trong khuôn viên nhà trường, không được phép xảy ra bất cứ thứ gì tôi không đồng ý. Em muốn chia tiền hay chia vàng bạc châu báu cho ai, đó thì cứ việc ra ngoài. Tôi buồn bã, thưa thầy, em rất hối tiếc. Đúng là tiền trao đâu cũng được, nhưng trao trong lớp học có ý nghĩa hay hơn. Em xin cảm ơn thầy ạ. Rồi tôi bước ra, đi vào lớp, hầu như tất cả học sinh đều có mặt. Chỉ thiếu 3-4 đứa hôm nay nghỉ bất ngờ. Tôi tuyên bố, mọi người chú ý, tớ có một chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói, nhưng không thể xảy ra trong 4 bức tường lớp ta. Xin tất cả hãy sang quán trà sữa bên kia. Chắc mọi người cũng biết, trước cổng mỗi trường cấp 3 nào cũng có 1 tỷ quán ăn, có thể chứa học sinh của một tiểu đoàn. Cả lớp lũ lượt kéo nhau đi, tôi phân công 4 đứa con trai phát bao tiền. Chúng nhăn nhó, vì nặng thế ba. Tôi gắt, Khuân, không được hỏi. Sau khi cả bọn đã ngồi im trong quán, tôi kêu cho mỗi đứa một ly to đùng rồi tuyên bố, xin các bạn im lặng nghe đây. Xưa nay, học sinh lớp 12 luôn luôn thiếu đủ thứ. Thường thứ thiếu nhất là gì? Tiền. Mấy chục cái mồm đồng thanh gào lên. Cũng có đứa hô sách, đứa khác hô tình thương, có nghĩa tình thương không phải luôn luôn lai láng. Tôi phấn khởi, cho nên ngay giờ phút này, tớ xin tuyên bố một tin sét đánh. Tớ sẽ tặng cho mỗi bạn 100 triệu đồng. Cả lớp im lặng bất thình lình, nghe rõ tiếng một con ruồi bay qua, hát vo ve ngớ ngẩn. Rồi con bé Ngọc Anh thều thào hỏi, Ly, tiền ấy ở đâu ra? Vinh Mèo còn hỏi một câu kinh hơn, cậu buôn ma túy à? Vinh là một đứa hay đọc báo, nó hiểu rằng giàu bất thình lình hay tiêu như phá chỉ là dân kinh doanh ma túy. Tôi dõng dạc, không cần giải thích, tiền là của tớ, nếu sai phạm, tớ xin chịu mất đầu, các bạn chỉ có việc nhận thôi. Mai kêu ré lên. Nhận xong, chúng ta phải làm gì? Tôi phán, tùy ý, muốn làm gì thì làm. Cả lớp im lặng, đám học sinh ngơ ngác nhìn nhau, có lẽ điều này vượt xa tưởng tượng. Để trí tưởng tượng trở về hiện thực, tôi bèn tháo dây buộc, đổ cái bao ra đất. Những cọc tiền nặng trịch từ đó văng ra. Trương Thị Thu Cần, một đứa con gái nhút nhát, rú lên. Ôi, tiền thật! Đào Trọng Thắng cười hớn hở, híp mắt lại. Bà con còn chờ gì nữa, nhận thôi. Những tiếng hô khẩn khấp vang lên. Lưu Ly, cậu hứa sẽ không đòi lại đấy chứ. Cậu phải làm giấy cam đoan, tớ phải báo công an mới được. Chắc chúng mình đang ở trong phim. Chỉ có Mai nói một câu vô cùng hợp lý. Tớ bé nhất, tớ có thể nhận hai suất được không? Tôi hô, phải xếp hàng. Cần một đứa ghi tên, hai đứa đếm tiền, trao cho đủ hết. Bà con nhanh chóng ổn định trật tự. Đứa nào cầm tiền cho vào cặp, đứa nào có áo thì cho vào áo. Có đứa còn nhét vô mũ bảo hiểm đội lên đầu. Hôn ào như vỡ chợ. Lần đầu tiên trong đời, tôi phát hiện ra lúc vui nhất chính là lúc chia tiền. Cũng chỉ một thoáng là hết sạch. Những ai vắng mặt cũng được bạn bè mang về giúp. Mai kéo tôi ra một góc. Ly ơi, nói thật với tớ đi. Chuyện này là thế nào? Cậu ăn cướp à? Tôi gật đầu. Đúng, ăn cướp. Mai tái cả mặt. Nhưng nó vẫn khôn ngoan, không trả lại tiền. Cả lớp lũ lượt ra về. Có nhiều đứa còn ôm chầm lấy tôi như đã thân từ muôn kiếp trước. Tôi phóng xe về khách sạn. Từ lúc gặp Tổng thống Donald Trump tới giờ, chỉ vài tiếng đã qua, nhưng đã có biết bao nhiêu biến cố. Tôi ra quầy cà phê, gọi điện thoại lên phòng, Tổng thống xuống ngay, tất nhiên vẫn trùm cái khăn Ấn Độ. Thưa Tổng thống, em đã chia tiền cho các bạn trong lớp. Ông cười, tôi cũng đoán thế. Tôi biết ngay, em không lấy cho em. Tôi chậm rãi, em muốn làm một thí nghiệm. Em muốn biết, học sinh lớp 12, khi có một số tiền lớn, sẽ cư xử ra sao? Trùm ôn tồn. Điều ấy rất đúng Ly ạ. À. Giáo dục là khoa học mà không có thực nghiệm sẽ chỉ là cái xác không hồn. Thứ ngày, đây là kinh doanh mà. Kinh doanh cũng là một môn khoa học đấy, thậm chí khoa học rất cao. Em có biết vì sao nước Mỹ giàu nhất không? Bởi vì họ kinh doanh giỏi nhất. Mà bản chất của kinh doanh là gì, thưa Tổng thống? Nhiều cách định nghĩa lắm, nhưng đơn giản là bỏ ra một số tiền ít, thu về một số tiền nhiều. Kinh doanh thì học ở đâu thưa ngài? Học ở khắp nơi, nhưng kể ra cũng nên học từ sớm ở trường. Tôi nhún vai, trường em có đủ môn toán, lý, hóa, nhưng không có môn cư xử với tiền. Tổng thống cười, tôi cũng đoán thế. Này Ly, em nghĩ sao, các bạn cùng lớp sẽ làm gì với số tiền kia? Tôi thật thà, em không biết. Trùm nhún vai, tôi thì biết đấy, tôi háo hức. Sao ngài không nói ra đi? Tổng thống điềm tĩnh, để ngày mai tôi sẽ nói. Em hãy tập hợp cả lớp lại vào sáng mai, bảo rằng có một ông triệu phú Ấn Độ muốn làm quen với lớp. Tôi vội vã nhắn tin, hẹn thời gian và địa điểm. Bà con ào ạt trả lời, chắc nhiều đứa nghĩ ngày mai sẽ chia tiền tiếp tục. Trùm ân cần đứng lên, tôi mời em ăn tối được không? Nhưng cơm Việt Nam đấy nhé. Tôi vui vẻ đồng ý và dẫn ông tới nhà hàng Việt Nam Hao nổi tiếng ở ngã tư Đồng Khởi và Mạc Thị Bưởi. Mọi thứ ở đó trắng tinh, sang trọng, dịu dàng. Tôi gọi cá kho tộ, canh cua, rau muống xào, tôm rim và thịt gà lá chanh. Tổng khống khen, rất hay. Đầu tiên là tôi thấy đồ ăn Việt Nam không có mỡ. Tôi tự đắc, ngài cứ ở đây một tháng, ngài sẽ giảm cân. Ông gật đầu, giảm căng thẳng nữa đấy. Trên đất nước này, mọi thứ rất êm đềm. Tôi gấp cho ông một miếng thịt gà, rắc lá chanh rồi tò mò hỏi. Ngài nói thật với em đi, làm tổng thống có vui không? Trùm nhăn nhó, chả vui một chút nào, lại vô cùng căng thẳng. Tôi trêu, vậy ai bắt ngài làm? Tổng thống ân cần, chính tôi nhiều lúc cũng hỏi tôi câu đó. Tôi ôn tồn nói, để em đoán nhé, người Mỹ nào cũng biết cách đi nhanh, nhưng thực ra họ chả biết cách dừng lại. Ồ, dừng thì sẽ bị thúc vào lưng. Cơm được bưng ra, đựng trong cái niêu đất. Anh phục vụ đập một cái, niêu đất vỡ tan. Tổng thống phiền lòng, không nên như thế. Vì đất nung lên nó bị chết rồi. Cứ mỗi bữa ăn, chiết đi một nhúm đất, thì còn đâu bảo vệ môi trường. Tôi cãi, thưa Tổng thống, ngài nói thế, nhưng lại rút nước Mỹ khỏi hiệp ước chống biến đổi khí hậu môi trường. Trùm kinh ngạc, sao em biết? Ngài tưởng em ngớ ngẩn lắm à. Trùm thở dài, để ta suy nghĩ lại chuyện ấy. Nhưng nước Mỹ tham gia quá nhiều hiệp ước, mà cái nào cũng phải chi tiền. Tôi cứng cổ, em nghe nói các tỷ phú luôn coi tiền không làm nên hạnh phúc cơ mà. Trùm kêu, ôi, ta có thể đối đáp với đám nhà báo Mỹ, nhưng lại lôi thôi với một cô bé Việt Nam. Khổ thật, tôi lẩm bẩm, nước Mỹ khổ vì Việt Nam, điều ấy vốn có trong lịch sử. Tổng thống ăn ngon lành, ông đặc biệt thích món canh cua và rất ngạc nhiên khi thấy trong đó chả hề có cua. Ngài bỗng đổi chủ đề, này Ly, em đã có bạn trai chưa? Tôi hỏi, theo ngài thì nên có hay nên không? Trùm cả quyết, phải cần. Tôi tủm tỉm cười, không trả lời. Tổng thống, xinh đẹp như em, phải có nhiều chàng trai theo chứ? Nhiều lắm, nhưng phần đông rất chán, ngài ơi. Đứa nào cũng rủ em đi xem phim, rồi ăn kem, chả thấy ước mơ gì cả. Bên Mỹ thì sao ạ? À, trai tốt ở đâu cũng hiếm như nhau, con gái ta cũng vất vả vô cùng. Ban nhạc dân tộc bước ra, chơi một bài dân ca tuyệt hay. Trùm xúc động, vỗ tay, hoan hô, cảm ơn các bạn. Dùng bữa xong, tôi và Tổng thống đi bộ trên phố Nguyễn Huệ, khi con đường ấy đã lên đèn. Tôi ướm hỏi, thưa Tổng thống, nếu muốn, ngài có thể mua cả chục con đường kiểu này bên Mỹ, phải không ạ? Ông gật đầu, đúng, nhưng có một thứ ta chẳng bao giờ mua được, dù có sở hữu tất cả vàng bạc trên thế gian này. Tôi ngơ ngác. Cái gì ghê thế? Ông cười cay đắng. Cái tuổi 20 đó, Ly ơi. Trùm nói điều ấy với một giọng buồn bã thật sự. Rất ít người được nói chuyện trực tiếp với các tổng thống Mỹ, và rất ít người nghe thấy họ buồn. Tôi thông cảm nắm lấy tay ông. Thôi đừng tiếc, ngài cũng có một tuổi trẻ đẹp mà. Trùm càng đau khổ. Làm sao mà không tiếc hả cô bé? Tôi và tổng thống đi tới bến Bạch Đằng, quay về chỗ tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, rồi đi thêm vòng nữa. Trùm rõ ràng có vẻ không muốn đi về. Trùm phát biểu, ta đột ngột sợ về Mỹ, ta lại phải chui vào Thượng viện, Hạ viện cãi nhau, tranh luận, sau đó lại điều trần. Làm sao tuyệt bằng đi bên cô bé Lưu Ly xinh xắn? Tôi khoái chí, đúng là không tuyệt bằng thật. Vì tôi đã xem tivi, thấy những việc đó rồi, toàn những ông già, bà già, cô đơn nhăn nhó cãi nhau căng thẳng. Trùm chợt nảy ra sáng kiến, hay là khi về Mỹ, ta sẽ mời em là cố vấn đặc biệt cho lớp trẻ Á Châu. Tôi hoảng quá. Thôi ngài ơi, em rất kinh việc làm cố vấn. Ngày đầu chỉ có mỗi việc là họp suốt cả ngày. Tôi bỗng sực nhớ ra. Em nghe nói ngài là người đầu tiên tổ chức các cuộc thi hoa hậu. Trùm xác nhận. Đúng đấy, nhưng phong trào đó nay đã cũ rồi. Một cuộc thi hoa hậu quan trọng cái gì, thưa ngài? Nói em sẽ rất bất ngờ, nhưng đầu tiên chính là cái tên. Nghĩ ra cái tên là nghĩ ra tất cả. Tôi ngẫm nghĩ, bên em có hoa hậu áo dài, hoa hậu biển, hoa hậu trang sức, hoa hậu trái cây. Trùm nói, nếu tôi sẽ có thêm hoa hậu đường sách. Danh hiệu đó hay mà. Tôi giật mình. Ừ, sao chẳng nghĩ ra? Hoa hậu đường sách sẽ là một vẻ đẹp trí thức, dịu dàng. Tổng thống tiếp. Nhân tiện, tôi xin góp ý thế này. Thứ nhất, các quầy khá giống nhau. Thứ hai, các bìa sách cũng khá giống nhau nốt. Không có nét đặc trưng giữa nhà sản xuất bản nọ với nhà sản xuất bản kia. Hơi tiếc. Tôi đưa tổng thống ra tận bờ sông Bến Bạch Đằng. Ông khoái quá. Cô bé ạ, tất cả các thành phố có sông chảy qua đều rất tuyệt vời. Nước Mỹ chả phải nơi nào cũng may mắn như thế. Tổng thống cứ đứng bên bờ sông mãi. Gió thổi mạnh khiến ông ho khúc khắc. Ông cười gượng. À, sực nhớ, ta đã là một ông già. Tôi liền khuyên tổng thống hãy ra về và nói cho ông biết phát hiện của mình. Là đôi khi đi chơi còn mệt hơn đi làm, kể cả làm lãnh đạo quốc gia. Hai người chia tay ở khách sạn, hẹn gặp nhau ngay sáng hôm sau. Tôi hỏi ân cần, em có thể biết các tổng thống hay mơ gì lúc ngủ không? Trùm đáp ngay, đủ thứ, nhưng không bao giờ mơ thấy một tổng thống khác. Ông chúc tôi ngủ ngon, tôi cảm ơn, nhưng thực sự chả hiểu ngủ ngon là như thế nào. Nằm thẳng cẳng hay tỉnh dậy thấy một ngày mới có những thứ ngon. Nhưng còn lâu mới có thời gian thẳng cẳng. Khi về tới cổng nhà, tôi đã thấy Michael chờ ở đó. Không biết tôi đã từng nói với ai chưa? Michael là đứa bạn gái thân nhất, học chung lớp 12B. Nhưng về cơ bản, bạn thân là gì? Là bao che cho nhau, vụng trộm cùng nhau, chia sẻ quà cáp, bài vở cùng ta, chê Bible của ta, khóc với ta nhưng lại cười một mình. Nói tóm lại, bạn thân gây cho ta nhiều niềm vui và nỗi mệt mỏi ngang nhau. Nhìn thấy tôi từ xa, Mai đã lao tới như một con quạ, vớ được con chim. Ly, nói thật đi, số tiền ấy ở đâu ra? Khi bạn có một điều tốt, chưa chắc người ta đã tra hỏi làm sao có nó. Khi bạn có tiền, cả thế giới xúm vào căn vặn. Tôi lảng tránh như cũ, ăn cướp được không? Mai hét lên, không, vì nếu như thế từ lâu, tao đã đi ăn cướp rồi. Tôi nghĩ nhanh, trúng số. Mày cả đời có mua vé số bao giờ? Khai ra. Đã gọi là bạn gái thân, thì trước sau gì mọi chuyện cũng khai, nên tôi chỉ nên thành thật một nửa. Có một ông doanh nhân cho tao. Mai hỏi lập tức một chuyện vô cùng thực dụng. Ông ta còn không? Đâu rồi? Tiền tao không biết, nhưng thân thể thì còn. Ngày mai sẽ gặp cả lớp chúng ta. Mai thất thanh. Gặp cả lớp làm gì? Sao không cho ông ấy gặp riêng tao? Ông thích lớp hơn. Vì đâu ông ấy đưa tiền cho mày? Đấy là câu hỏi quyết định. Chắc chắn phải tới. Tôi trả lời nghiêm trang. Vì ông ấy tin tao là người tốt, tao sẽ chia ra chứ không giữ cho một mình. Mai hét lên, tốt chưa biết, nhưng ngu thì chắc lắm. Đáng ra cứ cầm cục tiền ấy lo cho bản thân mày, hay cùng lắm là cho tao. Việc quái gì ban phát bừa bãi như vậy? Tôi nhìn Mai thở dài. Chả lẽ nói cho nó nghe rằng một cô gái Việt Nam thà chết chứ không thể xin tiền tổng thống Mỹ để mua sắm cho bản thân. Nói ra như thế sẽ cao siêu quá, kỳ quái quá, khéo khiến cho ai cũng tưởng mình điên. Mai ạ, việc này không thể giải thích vì nó vượt ra khỏi mọi lý lẽ thông thường. Mai đứng đờ ra. Nếu như nói, tôi nói với nó rằng tôi đi suốt cả ngày với Donald Trump, có khi Mai hóa đá, cứng lại như một pho tượng đời đời. Tôi đẩy Mai vào. Thôi, cứ về ngủ đi. Sáng mai sẽ rõ. Đêm ấy, Mai ngủ thế nào chả ai biết, nhưng riêng tôi rất chập chờn. Mới sáng sớm, tôi đã phóng tới khách sạn. Tổng thống đã sẵn sàng đón ở sảnh. Mình đi chứ Ly? Dạ vâng, để em kêu taxi. Trâm cười, tôi thích đi xe máy cho vui. Tôi có thể chở em. Ồ, em tưởng ngài chỉ suốt ngày ngồi xe chống đạn. Nhưng ở thành phố này làm gì có đạn. Thế mới tuyệt vời. Xong tôi từ chối. Vẫn phải đi taxi thôi, vì đầu ngài đang đội cái khăn Ấn Độ. Không thể vừa đi, vừa đội khăn, vừa đội mũ bảo hiểm được. Trùm đành chấp nhận. Hai người ngồi vào taxi, phóng tới quán trà sữa trước cổng trường. Toàn bộ lớp 12B đều có mặt. Chả sót một ai. Đã nói rồi, sau vụ chia tiền hôm qua, đứa nào cũng tò mò cao cực điểm. Bà chủ quán vô cùng hạnh phúc vì mới sớm ra đã bán được mấy chục ly đủ thứ to đùng. Cả lớp sửng sốt nhìn người đàn ông cao lớn cạnh tôi. Tôi mời tất cả ngồi và nói, thưa các bạn, tôi xin giới thiệu ngài Casey Kami, tiến sĩ thuộc cơ quan bảo trợ văn hóa Liên Hợp Quốc UNICEF. Ngài đã tài trợ số tiền cho lớp ta hôm qua, có đôi lời trò chuyện. Tớ sẽ đảm nhận vai trò phiên dịch tiếng Anh. Tiến sĩ và Liên Hợp Quốc đều do tôi bịa ra, nhưng Trump không hề hay vì ông đâu biết tiếng Việt Nam. Tôi chả muốn gian dối làm gì, nhưng phải mang tiến sĩ ra để gây chú ý. Đối với học sinh phổ thông, danh hiệu ấy dùng để dọa thì hiệu quả vô cùng, y như rằng cả lớp lại im phăng phắc. Trùm tươi cười đứng lên, chào các bạn, tôi rất vinh dự được làm quen với các bạn. Cho phép tôi có nhận xét đầu tiên là các bạn rất trẻ. Ngọc đứng vắt dậy, thưa ông, lớp 12 thì phải trẻ mà. Trùm cười, đúng vậy, nhưng so với lớp 12 trên toàn thế giới, bọn em còn trẻ hơn nhiều. Cả lớp vỗ tay, hôm qua, nhờ bạn Lưu Ly, tôi có tài trợ lớp một khoản tiền, mục đích này của nó là làm một thí nghiệm nho nhỏ cho tôi tất cả chúng ta cùng nhau phân tích. Đầu tiên, tôi xin tuyên bố số tiền hoàn toàn thuộc quyền của các bạn, không bao giờ phải trả lại với bất kỳ một lý do gì đó. Tiếp theo, xin các bạn lần lượt kể ra đã dùng nó ra sao một cách chân thành nhất. Cả lớp hơi ngơ ngác nhìn nhau, rồi Nhã Tuyết đứng lên. Dạ thưa tiến sĩ, em chưa tiêu xu nào, em nộp hết cho ba mẹ. Thằng Phong rụt rè, em cũng nộp. Hải reo to, cả em nữa, nộp luôn. Tôi hô lớn, những ai nộp tiền cho cha mẹ, giơ tay. Một rừng cánh tay giơ lên, tôi đếm tất cả 27 đứa. Nhỏ Hồng thì nói, em không đưa cho cha mẹ, em cất nguyên trong tủ và chưa biết làm gì. Sơn thông báo, em mua một cái điện thoại mới ngay lập tức. Ngày hôm nay, em sẽ mua tiếp vài món. Bình thổ lộ, em gửi vào tiết kiệm ngân hàng. Cường còn ghê hơn. Em nghi, đây là tiền bất chính, em đang định nộp cho công an. Việc béo lôi xấp tiền ra. Em thì mang theo đây. Em đoán, hôm nay, bạn Ly sẽ thu hồi. Tổng thống chăm chú theo dõi. Ông ghi chép gì đó vào một mảnh giấy rồi đứng lên. Cảm ơn các bạn. Tôi có thể thống kê sơ bộ. Trong 55 học sinh, có 27 người nộp lại cho cha mẹ. 5 người cất nguyên trong túi. 6 người dùng để mua ít đồ đạc. 2 bạn gửi ngân hàng. 7 người mang nguyên vẹn đến đây, sẵn sàng trả lại. 3 em có ý định cất giấu để ăn quà. Còn 5 em chưa nghĩ ra gì hết. Nghĩa là còn nằm trong số để im. Ông thở dài, phải nói rằng điều ấy khiến tôi vô cùng tiếc. Cả đám dương mắt nhìn Trùm, ý hỏi tại sao lại tiếc. Ngài tiếp, các em muốn quốc gia của mình giàu có lên không? Cả lớp đồng thanh, muốn ạ. Trùm thông thả, vậy muốn giàu có thì mỗi người dân trong đó phải thế nào? Việc thét lên, dạ, phải lao động hăng say ạ. Trung gật đầu, rất chính xác, nhưng lao động cụ thể ra sao, thưa em? Việc đáp ngay, em sẽ học xong, đi làm ở một công ty. Vậy, nếu không tìm ra công ty nhận thì sao? Việc tự tin, làm gì có chuyện đó, thưa ông? Tổng thống còn tự tin hơn, có chứ, chả thế mà bao nhiêu sinh viên thất nghiệp đó thôi. Việc lúng túng. Đúng, dù chỉ là một học sinh phổ thông, cả lớp cũng đã nghe đồn dù tốt nghiệp đại học nào cũng có khả năng thất nghiệp. Nhà tỷ phú ân cần, như thế các em đã rõ, muốn sống được phải làm. Ai cũng muốn làm ở công ty, vậy ai tạo ra các công ty? Việc đáp liền, nhà nước ạ. Trùm lắc đầu, chưa chắc, việc hơi lúng túng, theo em là một số người. Tỷ phú hỏi luôn, sao em không nằm trong những người đó? Việc đơ tay. Trùm không tha. Em không đủ tài à. Việc là một học sinh vô cùng xuất sắc, học giỏi nổi tiếng toàn trường, cho nên nó tự ái. Thưa ông, em tài chứ. Nhưng em nghe nói, muốn lập công ty phải có tiền. Tổng thống chất vấn, vậy bao nhiêu tiền thì đủ? Việc ngay người, em không biết. 100 triệu được chưa? Dạ, em không biết. Tổng thống thở dài, mời em ngồi xuống. Tôi là một doanh nhân, nghĩa là chủ doanh nghiệp, hay còn gọi là công ty. Tôi xin tuyên bố 100 triệu vừa thiếu lại vừa thừa để bắt đầu. Cả lớp nhìn nhau, Trâm giải thích tại sao thiếu và tại sao thừa vô cùng phức tạp. Phải tìm hiểu, nhưng toàn bộ các em dù đã 17 tuổi rồi, chả hề có ai tìm hiểu điều này. Mai rụt rè, ông ơi, chúng em còn là học sinh mà. Tỷ phú gật đầu, tôi biết, nhưng không có quốc gia hùng mạnh nào làm lớp trẻ của nó. Khi 17 tuổi, không được giáo dục, tính dám khởi đầu. Mà theo cá nhân tôi, làm thuê không phải khởi đầu. Các em phải biết tự tạo ra công việc của mình, chứ không phải chờ người khác ban phát. Dù người khác đó là cha mẹ, nói ngắn gọn, phải tự biết kinh doanh từ rất sớm. Ngọc thỏ thẻ, thưa ông có thể nói ra một ví dụ kinh doanh sớm được không? Trâm hào hứng, có ngay, thời tôi học phổ thông ở một trường bên Mỹ, rất nhiều học sinh mang thức ăn từ nhà theo để ăn trưa. Có một đứa đã để ý những món các bạn thích, thế là nó tự nấu rất nhiều rồi mang theo để bán ở trong trường. Ngọc rú lên, eo ôi ghê quá, tại sao lại bán cho bạn bè, phải mời chứ? Trâm bực dọc, sai, tặng sẽ không mãi mãi, mua bán sòng phẳng mới lâu bền. Ngọc Anh vặn vẹo, thế cái đứa kinh doanh thức ăn ấy còn học tốt không? Tỷ phú giang tay, không, nó bỏ học rất sớm, nhưng bây giờ một tỷ phú chủ các tiệm thức ăn nhanh nổi tiếng toàn cầu. Rất nhiều ông học tiến sĩ ra muốn làm nhân viên của nó. Cả lớp gãi đầu, cả con gái tóc dài lẫn bọn con trai tóc ngắn. Trâm kết luận, cho nên như thế này, các em thân mến ạ, một đất nước phát triển không phải do có nhiều người lao động, mà có nhiều cá nhân lập nên doanh nghiệp. Về cơ bản, doanh nghiệp lại tìm cách cư xử với đồng tiền cho nó sinh sôi. Vậy mà, khi nhận được tiền, toàn thể các em đều để đó nằm im bất động, nộp cho cha mẹ hoặc dùng để ăn quà. Tất nhiên, chuyện ấy chưa có phải trầm trọng lắm, vì số tiền rất bé và các em cũng bé. Nhưng điều khiến tôi tiếc là chả có một em nào thoáng nghĩ tới sự bắt đầu. Không một em nào nghĩ đến việc dùng tiền ra để hướng đầu tư. Hằng lẩm bẩm, thưa ông, em nghe cha mẹ nói đầu tư toàn mất sạch. Tổng thống kiên quyết, dù có mất cũng mua được một thứ vô cùng quý giá là bài học cho mình. Tôi hy vọng rằng kể từ hôm sau, khi sở hữu một số tiền dù bé hay to, các em sẽ khác. Hồng lại đứng lên, nó là một cô bé xinh, da rám nắng nhưng mũi hơi to nên được gọi là Hồng Sư Tử. Thưa ông nói đúng. Nhưng ông có thể kể cho lớp chúng em những câu chuyện gì không dính đến tiền nữa được không ạ? Ôi, tại sao thế hả em? Tại chúng em luôn được căn dặn trẻ con nói nhiều về tiền là không tốt. Trâm gật đầu. Rõ ràng, ông không thể trả lời Hồng. Ông là Tổng thống Mỹ, một quốc gia mà tranh cãi về tiền luôn luôn quan trọng hàng ưu tiên. Nhưng các nguyên thủ quốc gia đều rất thông minh. Ông nói, được rồi, tôi không dùng chữ tiền nữa, mà gọi là lộ phí,